Chương 98, Bạch Y Kiếm Vũ đổ nát thê lương cổ nổ hạ. Không sao, bún tạ, ngươi chỉ cần dính dấp nhị vĩ mạ tạ tạ bỉ là được gì dẻ dạ biết đối phó vi thú cũng không phải là nhẹ nhõm như vậy, nhưng chỉ cần có thể dây dưa ở như vậy cổ nổ hạ sẽ thiếu chịu đến một tia phá hư. Được rồi, bún tạ do dự một hồi rốt cục đáp ứng rồi, gì dẻ dạ. Ngươi mỗi lần gọi qua đây sự tình đều là vô cùng vướng tay chân a, nhìn nhảy đi xa bún tạ, dì dẻ dạ cũng là liên tục cười khổ. Mặt khác ở gai bị Long Hy Thược đá bay sau đó, cả cạ sĩ nhanh tới đây đến gai bên người kiểm tra thương thế, đơn giản chính là gai không có chết, bất quá nội tạng đã kinh nhiều chỗ vỡ tan, thân thể đã là bị vỡ nát gãy xương cả cạ sĩ, đây là chuyện gì xảy ra ạ? Sủ mà còn có rùa hỉ cụ hê này. Ảng cổ cùng vài cái cổ nổ hạ nhị dạ xuất hiện tại nơi đây, xem ra bọn họ đã đem phụ nữ nhi đồng chuyển rời đến an toàn địa phương. Bất quá Long Hy Thược nhìn một chút ạ su mạ, hắn tại sao lại ở chỗ này, là không có có đi cứu sĩ Kamaz, hay là hắn đã kinh cứu viện cả ca ngươi, ngươi không có sự tình đi? Một cái nhị dạ quan tâm hỏi. Hắn là địch nhân cả cả sĩ chỉ nói một câu lời nói, nhưng trong lời nói sát cơ không khỏi làm cho người ở chỗ này run lên. Tuy là gai không có việc gì thời điểm luôn cùng mình cãi nhau, nhưng gai không thể nghi ngờ là cả cạ sĩ tốt nhất bằng hữu. Hiện tại gai bị người đánh thành cái dạng này, nếu không phải mình không có tái chiến lực lượng, cả cạ sĩ nhất định sẽ tự mình động thủ lấy không? Không có khả năng rùa hỉ cụ hệ mẹ phản ứng đầu tiên. Hy thực hắn tại sao có thể là địch nhân cả cạ sĩ? Ngươi không có tính sai đi ạ? Sủ mạ cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Con kia ở cổ nổ hạ trắng trận phá hư nhị vĩ mạ tạ tạ bỉ chính là hắn mang tới cả cạ sĩ. Vừa nói như vậy mọi người vô cùng khiếp sợ, dồn dập xuất ra nếu không có phòng bị nhìn Long Hy Thược. Cả cạ sĩ là bọn họ nhiều năm đồng bọn, đều là một cái thôn nì dạ, bọn họ rất giải khai cả cạ sĩ. Cả cạ sĩ chắc là sẽ không đùa kiểu này, nhất lại là ở cổ nổ hạ sống còn thời điểm. Không, sẽ không. Rủa hỉ củ hế mẹ có chút kinh hoàng nói ra, Hy Thược không sẽ làm như vậy. Húng chi xù nã đại nhân cả cả si, nói như ngươi vậy để cho ta thật khó khăn á. Long Hy Thược trước một bước, nhỏ bé cười nói ra, ta đã cùng ngươi nói, lần gặp phải nhị vĩ mạ tạ tạ bỉ chỉ là một vừa khớp, hết lần này tới lần khác các ngươi lại không tin. Hừ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi chính mình tâm lý nhất tin tưởng, cả cả si lạnh lùng nói. Chứng kiến vài cái cổ nổ hạ tư nhân mở ám, Long Hy Thược nở nụ cười. Lẽ nào các ngươi thật muốn xuất thủ sao? Trêu chọc ta nhưng là phi thường không đáng giá. Trước không cần nói nhảm, đem hắn cầm lại nói một cái nì dạ không vui nói rằng, hiện tại là lúc nào, còn có thời gian ở nơi này nét mực, nếu cái này nhân loại có hiểm nghi, vậy trước tiên bắt trở về, các loại chờ cổ nổ hạ nguy cơ giải trừ đang chậm rãi thẩm vấn. Cái này nì dạ nói xong, liền lập tức hướng Long Hy Thược chạy đi, đồng thời còn có ba bóng người cũng mau tốc độ phối hợp mà. Nhanh đình ạ! Sủ mạ lớn tiếng hô, hắn chính là biết Long Hy Thược điểm mạnh, bọn họ đi không thể nghi ngờ ra chịu chết. Hơn nữa thân là đệ tam hổ cả nhi tử, ở thời cuộc xử lý cũng muốn so với người bình thường nghĩ xa hơn, toàn diện hơn. Lấy trước mắt loại hình thức này tuyệt đối không thể ở treo chọc một gã kẻ địch vô cùng mạnh mẽ, bằng không cổ nổ hạ không muốn thực sự chơi xong. Ạ! Sủ mạ thần tốc tiền lạp ở một đạo cách mình gần nhất thân ảnh, cái kia nhị dạ thân thể vừa dừng lại. Quay đầu đã nhìn thấy là ạ sủ mà kéo lại chính mình, hắn khó hiểu hỏi ạ sủ mà ngươi đang làm gì, mau buông hắn, không phải là các ngươi có thể đối phó, mau trở lại. Không để ý đến tên này nì dạ kêu la, ạ sủ mà lớn tiếng hướng ba cái kia tiếp cận Long Hy Thược. Nì dạ hô, đáng tiếc, đã muộn. Một giây, ba cái kia chạy về phía Long Hy Thược nì dạ liền nhanh chóng về tới ạ sủ mà bên người, chỉ bất quá bọn họ đã kinh chết không thể ở chết, con mắt trừng lao đại. Vẻ mặt bất khả tư nghị thần tình, từ khoe miệng xông ra tiên huyết đã kinh nhiễm đỏ nửa người, đồng thời lồng ngực cũng đã kinh sập hóng vào. Ả Sủ Mạ không chút nghi ngờ, nếu như Long Hy Thược ở tăng một chút lực độ, phỏng chừng ba người này lồng ngực sẽ gặp bị một cước sỏ xuyên qua một mạch thận điền giết hắn đi, vì một mạch báo. Thu bị Ả Sủ Mạ kéo nỉ dạ chứng kiến ba người thảm trạng, thân thể không khỏi máy động, bất quá đang nghĩ đến bằng hữu của mình chết thảm ở địch nhân thủ, hắn nhất thời đầy ngập lửa giận. Dám đối với cổ nổ hạ động thủ, xem ra là địch nhân không thể nghi ngờ chúng ta. Một cái 2B, tự đại cổ nổ hạ nhì dạ đẩy một cái con mắt. Chung quanh cổ nổ hạ nhì dạ chứng kiến ba cái thi thể từ từ chìm vào trong nước, khuôn mặt không nói ra được bi phẫn, dồn dập hung ác hướng Long Hy Thược phát động công kích, mà mặc kệ ạ xù mạ làm sao ngăn cản, đều đã kinh khó có thể vãn hồi rồi. Ở đây không có động thủ, chỉ có rùa hỉ cụ hệ mẹ cùng ảng cổ. Lúc này ảng cổ đã đem rùa hỉ cụ hệ mẹ đánh ngất xỉu, cũng nhanh chóng nhảy đến một bên. Ả xù mạ lòng nóng như lửa đốt, còn nào có thời gian đi lưu ý bên này rốt cục có thể buông tay chân ra chứng kiến đem. Mình vây quanh hơn 10 vị nì dạ, Long Hy Thược tà tà cười nói. Lúc đầu dự định tự mình xuất thủ phá hủy cô nổ hạ, nhưng thật không ngờ dĩ nhiên đụng phải thai tinh dị dễ dạ, nhưng lại gặp rùa hỉ cụ hệ mẹ. Sự tình liền hơi có chút khó giải quyết, có rùa hỉ cụ hệ mẹ tồn tại Long Hy Thược hơi có một tia lo lắng, nhưng hiện tại sự tình tới một đại nghịch chuyển. Cho mình một cái minh mục trương đảm phá hủy cổ nổ hạ cơ hội, vì báo đáp cổ nổ hạ nhị dạ nhóm một mảnh nhiệt tâm. Long Hy Thược hoàn toàn ở nơi đây phát huy hắn bạch đà thực lực, nhìn từng cái thổ huyết bay ngược cổ nổ hạ nhị dạ. Long Hy Thược cười ta nói, vì cảm tạ các ngươi nhiệt tâm, ta sẽ dùng một lời nhiệt huyết tới nhuộm đấm các ngươi họ rổ xì mà dị. Bên kia, nắp quan tài mở ra, hai cái người đàn ông trung niên xuất hiện tại mọi người phạm vi nhìn. Đầu của bọn họ đều mang cổ nổ hạ dấu hiệu tính hộ ngạch, thân đều mặc một bộ thoạt nhìn liền phi thường ngang ngược áo giáp, xuất hiện chính là cổ nổ hạ đệ nhất hồ cả cùng đệ nhị hồ cả, hai cái đã chết rất nhiều năm láo ra này. Đệ tam cắn chặt hàm răng, căm tức nhìn Orochimaru, trong lòng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Orochimaru, người dĩ nhiên khinh nhẫn thi thể, hơn nữa còn là cổ nổ hạ tỷ hệ nở bối, tên gia hỏa như vậy là không có khả năng có kết quả tốt. Đệ nhất nhan nở hổ cả cùng đệ nhị nhan nở hổ cả chậm rằng giặc từ trong quan tài đi ra. Đệ nhất sẻn rủ khung hướng về phía xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn chào hỏi. Đã lâu không gặp đây, xạ rủ tổ bị ứng. Đu nở dê vờ ơ y à, xạ rủ tổ bị, ngươi đã kinh biến già rồi. Đệ nhị sẻn rủ tổ bị ra mạ đồng dạng thâm tình nói rằng. Xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn mặt thần tình hoàn toàn nghiêm trọng, nhìn sẻn rủ khung cùng sẻn rủ tổ bị ra mạ, sắc mặt khó coi nói rằng. Ta thật không có nghĩ đến, sẽ bị hết lấy cục diện như vậy cùng hai vị đại nhân gặp mặt, thực sự là tiếc nuối a. Sẻn rủ tô bị ra mà nghiêng đầu, nhìn về phía họ rổ xì mà dự, cũng là ngươi sử dụng ế thổ chuyển sinh sao? Ta lo lắng sự tình quả nhiên vẫn là xảy ra, ngươi chính là sử dụng một chiêu này cấm thuật đi đối phó nổi lên cổ nổ hạ các ngươi những thứ này số tuổi nhân còn chính là yêu trò. Chuyện trời ạ, hiện tại cũng không cần hàn huyên nữa. Tất cả cùng đồng thời lần nữa trở về thiên quốc thời điểm trò chuyện tiếp đi. Orochimaru cười lạnh nói, từ từ đi tới sẻn rủ huynh đệ lưng về sau nói, không sai biệt lắm nên bắt đầu rồi đi. Tại trước đây trước hết làm cho hai vị hồi phục tướng mạo sẵn có giác ngộ đi, xạ rủ tổ bị lao sư. Vừa nói, một bên hành động, đem vật cầm trong tay hệ hồng phù phi tiêu phân biệt cắm vào đệ nhất nhan nở cùng đệ nhị mục đích cái hót bên trong. Sau đó họ rổ si mà dư liền thật nhanh nhảy ra tới. Sen dù không có chút tiếc nuối nhìn xạ rủ tô bi, tất nhiên như vậy, xạ rủ tô bi, chúng ta cũng liền không được không cùng ngươi giao chiến. Họ rổ si mà dư nhanh chóng kết nổi lên thủ ấn, nhận thuật phát động. Sen dù huynh đệ phân biệt từ hai bên hướng xạ rủ tô bi hỉ rủ rèn vọt tới, tốc độ vô cùng nhanh chóng, không có chút nào do dự, bây giờ bọn họ chỉ là giết người công cụ mà thôi. Sẻn rủ khung đầu tiên đi tới xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn bên cạnh, hướng về phía xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn đá ra chợt một kích. Xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn phản ứng không chậm, lanh lẹ dùng hai tay tiếp được sẻn rủ khung công kích, thuận thế trở về sẻn rủ khung một cước. Sẻn rủ khung một cái xinh đẹp lộn ngược ra sau, thoải mái mà tránh thoát xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn công kích. Đúng lúc này, sẻn rủ tổ bị ra mạ cũng đến rồi trước mặt. Vô số quyền ảnh liền đánh về phía xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn. Bị xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn tận từng cái hóa giải được, xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn bắt được mánh đá tới sẻn rủ tổ bị dạ mạ chân, trên không trung xoay tròn vài vòng, tay hơi buông lỏng, sẻn rủ tổ bị dạ mạ nhanh chóng té bay ra ngoài. Bay ngược trong sẻn rủ tổ bị dạ mạ cũng không hoảng hốt, hai tay chống mà, đem sau sông lực lượng ngự hướng về phía mặt đất, sau đó một cái không trung lật. Vương vàng rơi vào sẻn rủ khung bên người. Xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn đồng dạng không có mềm tay, đối mặt chính mình hai cái tiếng tăm lừng lây tiền bối. Xạ rủ tổ bị minh bạch, chỉ có toàn lực đem bọn họ giết, mới có thể giải quyết hết chính mình từng kinh nhất yêu thích nhất đồ đệ nhanh chóng kết ấn, hỏa đột. Hỏa long viêm đạn trả cờ giả nhanh chóng để thăng tới cổ họng của mình cửa, chợt ói ra đi ra ngoài, hô. Một cái to lớn hỏa long từ xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn trong miệng phụt ra phụt vô đi ra, gầm thét hướng sẻn rủ huynh đệ vọt tới, tựa như muốn đem bọn họ cho cắn nuốt hết. Senju Tobirama phản ứng không chậm, hai tay nhanh chóng kết ấn, thủy độn. Thủy trận bích một đạo thủy tường thăng lên, đem Senju huynh đệ che lại, cản khí thế hung hăng hỏa long. Thủy năng dập tắt lửa, hỏa năng trưng thủy, thế nhưng cái này một đôi thiên sinh hoan hỉ hoan gia tranh đấu vô số tuyến nguyệt, bất quá thủy mồi lửa có thiên sinh ưu thế. Xạ dù tổ bị hỉ dù rèn bất đắc di thu hồi nhẫn thuật, toàn bộ hỏa long cứ như vậy bị sẻn dù tổ bị giả mạ thủy trận bích thôn phệ. Sẻn dù tổ bị giả mạ động tác không có ngừng đến, hai tay về phía trước đẩy, thủy đột. Thủy long đạn vừa mới tản đi thủy một lần nữa ngưng tụ đứng lên, giống như thủy triều gào thét đánh về phía xạ dù tổ bị hỉ dù rèn. Xạ dù tổ bị hỉ dù rèn động tác không chậm, thổ đột. Thổ lưu bích một đạo dày rộng tường đất che ở xạ dù tổ bị hỉ dù rèn trước mặt, lũ lụt vọt tới, bị tường đất cản đến, bất đắc di từ trái phải hai bên chạy qua, bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Vành, kinh thiên bạo tạc vang dội khắp cổ nổ hạ, chiến đấu say xưa đệ tam mục hổ cả xạ dù tổ bị hỉ dù rèn cùng họ rổ si mà dị, còn có tầm mắt mọi người đều bị hấp dẫn qua đây, chiếu vào mọi người con mắt chính là cách tứ tử viêm trận cách đó không xa một cái nóc nhà. Khắp nóc nhà hiện tại tất cả đều bị bạo tạc nhấc lên sóng nhiệt bao vây lại. Nhị vĩ mạ tạ tạ bi lại là một tiếng hí, to lớn hỏa cầu ở miệng to như chậu máu bên trong phụt lên ra, vang một tiếng, lại là một lần lay động thiên địa bạo tạc nhìn đã sắp thiên sang bách khổng cổ nổ hạ, xạ dù tổ bị hì dù rèn lão lệ tung hành, tay động tác cũng thêm nhanh thêm mấy phần cùng lúc đó. Trong suốt dạ nạ cụ to lộ ra cái kia khoảnh khắc, chung quanh nhị dạ dồn dập phối hợp công kích đi. Long Hy thực thì là không chút hoang mang huy vũ một, bạch y thì mang theo một đạo du long là nếu chỉ bạc mang. Cẩn thận phía sau chứng kiến Long Hy thực đột nhiên xuất hiện tại trong đám người, cả sĩ cùng còn lại nì dạ dồn dập kêu lên. Bất quá bọn họ biết đã kinh vô dụng, đầu tiên cái kia đồng bạn đưa lưng về phía địch nhân, thứ nhì hiện tại mới phát hiện đã kinh không còn kịp rồi, bởi vì Long Hy thực tốc độ thật sự là quá nhanh, căn bản là không cách nào để cho hắn tránh né cái này chí mạng một kiếm. Cái tên kia nhị dạ xem cùng với chính mình ngực xuất hiện đao, một bả toàn thân trắng như tuyết trong suốt đao, một bả thật nhỏ làm cho hắn suy chi di tị đao, một bả nhỏ máu đao. Đây là hắn một lần cuối cùng chứng kiến cái này thế giới, chính là chứng kiến giết chết chính mình binh khí là cái gì. Dạ nạ củ tỏ từ sau tâm tiến nhập, ngực đi ra ngoài, đem tên kia nhị dạ thân thể một đâm thủng. Loạn, bây giờ các nhị dạ thay đổi rất loạn. Một là chứng kiến Long Hy thực cái kia khiến người sợ tốc độ cùng cái kia thực lực kinh người, hai là đối phương kinh khủng thể thuật. Thật là lợi hại âm nhận từ nhân chúng hiện tại ngơ ngác nhìn Long Hy thực bay lượn ở mấy vị nì dạ trong lúc đó, một đao đao tấn công về phía bọn họ. Vừa mới cứ như vậy một, để một cái nì dạ mất đi sinh mệnh, mà hiện tại một người đùa bỡn với mười mấy cái nì dạ trong lúc đó, cái kia thân pháp nơi nào giống như là cùng người tiến hành sinh tử quyết đấu. Ngược lại giống như là khinh vũ, thật là khủng khiếp đao thuật, thật là tình mỹ sát nhân kỹ xảo. Long Hy thực đương nhiên không biết ý nghĩ của bọn họ, hắn đang sử dụng Long Nương thời điểm, đối phó những thứ này nì dạ địa lúc. Sẽ bị hiện bất chi bất giác dùng chính mình tại bờ liệp thế giới thân pháp, loại này như khởi vũ một dạng thân pháp. Đây là hắn ở buổi sáng trong lúc vô ý phát hiện kỹ xảo. Một đạo đao ảnh qua đi, một cái nì dạ cổ xuất hiện một cái tế tế hồng tuyến. Mà sau đó sợi tơ hồng này thay đổi càng ngày càng rõ ràng, từ bên trong toát ra tiên huyết. Nị dạ hai tay bưng cái cổ, quỳ gối thủy diện sau, nhào tới ở vậy, cuối cùng từ từ trầm thủy cuối cùng. Một cái bị công phá sau, rất nhanh thì tiếp lấy người thứ hai. Người thứ ba đánh người cuối cùng nị dạ ngã vào trong vũng máu, mà Long Hy thực không bị thương chút nào, để cho người sợ là hắn thân một giọt máu cũng không có dính. Trắng như tuyết xiêm y lý chút nào bất nhiễm. Long Hy thực nhẹ nhàng lắc lắc dạ nạ cụ tỏ, mặt tiên huyết liền lập tức chạy xuống đến thủy diện, tạo thành một cái đầm không lớn không nhỏ vũng máu, mà hắn cách đó không xa ạ xù mạ vẻ mặt mờ mịt nằm trong phế tích, hai mắt đã bị nước mắt ướt nhẹp, mà cả xì thì là ngã vào một bên, trọng. Thương hôn mê đi tiên huyết nhiễm đỏ cả phiến địa khu, vừa rồi từng cái ẩm ỉ nhị dạ đã kinh toàn bộ ngã trong vũng máu. Thi thể chậm rãi chìm đi cảm thụ được chính mình khuôn mặt còn có chút hơi nóng huyết dịch. Ả Sù Mạ biết đó là những đồng bạn thiên huyết. Ả Sù Mạ rất muốn thất thanh khóc giống, nhưng hắn đã kinh khóc không ra ngoài, không nghĩ tới gần 8 cái nhẫn, 10 cái trung nhẫn toàn bộ chết ở Long Hy thực ánh đao chi. Long Hy thực giống như là ở cơ đao khiêu vũ một dạng, bạch y phiêu. Nhiên, một cái lại một cái lao qua đồng bạn cái cổ mặt tiên hồng nhan sắc khắc ở xạ rủ tổ bỉ trong mắt của, xạ rủ tổ bỉ tâm lý lo nghĩ không gì sánh được. Giang giác, nóc nhà một chút mái ngói bị đỉnh nứt ra đến, từng bụi tiểu thụ miêu từ đó toát ra, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc sinh trưởng. Xạ rủ tổ bỉ hỉ rủ rèn vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện sẻn rủ khung đang nhanh chóng kết thủ ấn, từ dấu tay kết pháp. Xạ rủ tổ bì hì rủ rèn nhìn thấu cái này nhẫn thuật, không xong, đệ nhất nha nở muốn sử dụng một độn nhẫn thuật. Xạ rủ tổ bì hì rủ rèn vội vàng rảo phá ngón tay cái, thật nhanh kết bắt đầu thủ ấn. Một độn bí thuật. Thụ giới hàng đạn sẻn rủ khung thanh âm vang dội cả phiến bị tứ tử viêm trận bao trùm khu vực. Theo sẻn rủ khung thoại ngữ, nguyên bản điên cuồng sinh dáng dấp tiểu thụ miêu càng thêm điên cuồng, chỉ trong nháy mắt. Chỉ ít vài chục năm lấy cây giả liền bao trùm khắp khu vực. Hết thể đều ở trong nháy mắt hoàn thành, né tránh không kịp xạ rủ tổ bị hỉ rủ dẹn bị một căn cây đằng triền rừng tay cổ tay. Trong nháy mắt, vô số cây mây đều cuốn xạ rủ tổ bị hỉ rủ dẹn, đem hắn hoàn toàn bao vây lại. Họ rồ xỉ mà chậm rãi đi tới xạ rủ tổ bị hỉ rủ dẹn trước mặt, vui vẻ nói rằng, xạ rủ tổ bị lao sư, ngươi chính là bị ta bắt được nha. Ngươi bây giờ hẳn là thấy rõ ràng chính mình tử kỳ đi, ha ha, sẽ cổ nổ hạ bồi bạn ngươi cùng nhau địa ngục đi đến cuối cùng, họ rồ xì mà dương phấn kêu lên. Bị cây đằng triền quá chặt chẽ xạ rủ tổ bị hỉ rủ rẹn căm tức nhìn họ rồ xì mà đem vừa mới cắn bể ngón tay cái ấn về phía cuốn lấy chính mình một gốc cây cây mây mặt, thông linh thuật. Triệu hoán viên ma hoành, cây dâng lên một loạt tiên vụ, một cái mang cổ nổ hạ hậu ngạch lao hầu tử xuất hiện tại mọi người phạm vi nhìn. Làm có linh trí viên hầu, viên ma nhìn một tình huống trước mắt cũng biết chuyện gì xảy ra, quả nhiên thành như vậy, xạ rủ tổ bì, đều tại ngươi ngay lúc đó nhất niệm chi nhân, lúc đó ngươi nên giết chết hắn, nếu như vậy, cũng sẽ không dây dưa ra nhiều như vậy sự tình. Xạ rủ tổ bì hỉ rủ rèn nở nụ cười khổ, hiện tại động thủ cũng có thể nha, không biết là tự cấp chính mình cổ động hay là đang cho viên ma cổ động. Viên ma nhìn thoáng qua bao quát đam đam sẻn dù huynh đệ cùng khỏe mạnh nhỏ rồ si ma dự, bất đắc dĩ lắc đầu, đã kinh đã quá muộn, xạ dù tổ bì. Bị băng bó thành bánh trưng xạ dù tổ bì hỉ dù rèn dùng sức từ chối mấy, vẫn không thể tránh thoát cây mây ràng buộc, xạ dù tổ bì hỉ dù rèn bất đắc dĩ nhìn về phía viên ma, nhờ ngươi, viên ma, kim cương như ý bổng. Chứng kiến xạ dù tổ bì hỉ dù rèn chuẩn bị phản kích, một bên sẻn dù huynh đệ nhanh chóng xông lại ngăn cản. Viên ma thực lực ở nơi này khoảnh khắc triển lộ đi ra, cao cường thể thuật không có mấy liền đem sẻn rủ huynh đệ cho đánh lui. Ma ảnh không có ngừng đến, hóa thân làm một cái kim cô đồng đem cuốn lấy xạ rủ tổ bì hỉ rủ rèn cây mây tất cả đều cắt đứt. Họ rồ xỉ ma cùng lão sư của mình xạ rủ tổ bì hỉ rủ rèn lại lâm vào một giai đoạn khổ chiến. Long Hy thực biết, lưỡng bại câu thương là duy nhất không thay đổi. Long Hy thực ánh mắt chuyển động. Cuối cùng như ngừng lại cổ nổ hạ một cái phố buôn bán, nguyên bản phồn hoa phố buôn bán đã kinh triệt để đã không có những ngày qua giấy mê kim say, còn dư lại chỉ có tàn phá không chịu nổi kiến trúc, xâm đầy máu tươi phố, lộn xộn bừa bãi thi thể. Hôm nay cuộc chiến đấu này, cổ nổ hạ kinh tế thủy bình ít nhất phải rút lui 10 năm lâu. Chiến đấu còn chưa kết thúc, tất cả tham chiến nỉ dạ đều trở nên chết lặng đứng lên, cơ giới một dạng né tránh, cơ giới một dạng xuất thủ. Cơ giới một dạng xuất động nhẫn thuật, bọn họ đã kinh không biết mình chết bao nhiêu đồng bạn, đồng dạng cũng không biết mình giết bao nhiêu địch nhân rồi, bọn họ bây giờ muốn chỉ có đem địch nhân trước mắt tất cả đều tiêu diệt hết. Long Hy thược xẹt qua ảng cổ bên người, thanh âm ôn nhu truyền vào ảng cổ trong lỗ tai, giúp ta chăm sóc đỏ lên. Long Hy thược thân hình tiêu thất, ngay sau đó lại đột nhiên xuất hiện tại xa xa. Long Hy Thược đứng ở chỗ cao liếc mắt liền thấy được cách đó không xa cùng nhị vĩ mạ tạ tạ bị rằng co đại cắp mô bùn tạ. Bất quá lúc này cóc lao đại đã không có lao đại phong phạm, đang khắp nơi tránh né nhị vĩ mạ tạ tạ bị công kích, thân hình vô cùng chật vật, chỉ cần chưa kịp né tránh, bùn tạ thân thể cao lớn sẽ nhiều hơn một cái bắt mắt vết thương mà đổi thành một bên nọ rổ xì mà tam đầu cự xà cũng bị một con cóc gắt gao cuốn lấy, xem ra gì gì hải dạ vẫn là xuất thủ. Thật không biết hắn bị nặng như vậy một kích vẫn còn có thực lực chiến đấu. Long Hy Thược lắc đầu, nhị vĩ mạ tạ tạ bi đột nhiên cảm giác được Long Hy Thược khí tức, nhanh chóng bỏ bún tạ, thân hình trong nháy mắt biến mất không thấy, mà chính đang chạy trốn bún tạ chứng kiến đối phương đột nhiên tiêu thất, không khỏi sửng sốt. Đại nhân chủ nhân hạ lì bèn cùng ủ ghi tổ dồn dập xuất hiện tại Long Hy Thược bên người. bắt đầu lui lại đi, Cổ Nộ Hạ đã kinh bộ dáng này, chúng ta không cần phải đang tiến hành đi. Nhưng là, nếu đại nhân muốn phá hủy lời nói, vậy tại sao không hoàn toàn phá hủy? Hạ Lì Bèn khó hiểu hỏi. Ha ha, nếu như một lần liền chơi phá hủy, như vậy về sau liền mất đi thú vị như vậy món đồ chơi các ngươi rút lui trước đi. Long Hy Thược nhìn phía xa đen kịt một màu tứ tử viêm trận cũng biết chiến đấu mã sẽ kết thúc đã biết, đại nhân chủ nhân hai nàng xoay người rời đi. Tứ tử viêm trận bên trong, xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn hai tay nhanh chóng kết nổi lên thủ ấn, đã hợi mặt mao tuất tử dậu chưa đã, theo thủ ấn từng cái đi. Ở xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn phía sau từ từ xuất hiện một cái quỷ quái. Quỷ kia quái trôi lơ lửng trên không trung, răng dài lắng thai, tóc dài phi thân, hai cánh tay hướng ra phía ngoài hẽ ra, tay phải cầm một chuỗi niệm châu, miệng ngậm một thanh đen nhánh đoàn đao. Bốn phía phiêu đãng cái này mấy đoàn quỷ hỏa, kèm theo trận trận tiếng kêu thê thảm, đây chính là thi thuật giả bản thân mới có thể thấy được minh vương. Xa dù tổ bị hỉ dù rẹn thanh âm truyền đi ra, họ rồ xị mà ta hiện tại cần một loại ngươi từ trước tới nay chưa từng gặp qua siêu cường nhẫn thuật. Là trước đây Cổ Nổ Hạ anh hùng đệ tứ hồ cả lưu thuật. Kèm theo người cuối cùng thủ ấn rơi, xạ rủ tổ bì hì rủ rẹn lớn tiếng quát lên, phong ấn thuật. Thi quỷ phong tẫn ta không biết nhận thuật ỏ rổ xì mà trong lòng sưng sờ, sau đó lạnh lùng nói, như vậy thì để cho ta kiến thức một đi. Nói bắt đầu hướng xạ rủ tổ bì hì rủ rẹn phát động tiến công. Xạ rủ tổ bì hì rủ rẹn sau lưng minh vương nâng cao nổi lên chính mình tay phải. Đưa tay niệm châu quấn quanh ở cổ tay, miệng niệm thâm ảo chú ngữ, chật, Minh Vương đem tay phải chấn động, tay giữa bàn tay bên trong chảy ra máu đen đi ra, huyết thủy chậm rãi hóa thành vô số điều màu đen phủ chú hướng tràn ra cho đến gốc cái tay. Lúc này Minh Vương từ từ đem đầy là bùa chú tay phải vói vào trước mặt trong linh hồn. Chịu đến công kích, xạ dù tổ bị hỉ dù rẹn cả người chấn động kêu lên một tiếng đau đớn, phun ra một ngụm tiên huyết, hoàn hảo chạy thời gian. Ngươi là thế nào? Ngươi đã kinh ngay cả đứng cũng không vững sao? Họ rổ xì mà cười nhạo nhìn xạ dù tổ bì hì dù rèn. Xạ dù tổ bì hì dù rèn chắp hai tay để ở trước ngực, lạnh lùng nhìn chăm chú vào phía trước, bên cạnh hai cái ảnh phân thân phân biệt hướng hai bên nhảy tới, phân biệt trong bóng đêm bắt được đệ nhất nhan nở cùng đệ nhị nhan nở ra đi. Ảnh phân thân gầm nhẹ một tiếng, Minh Vương cái kia tràn đầy phù văn tay xuyên thấu qua xạ dù tổ bì hì dù rèn bụng. Từ từ đem đệ nhất nha nở cùng đệ nhị mục đích linh hồn lôi đi ra. Hắc ám tiêu thất, chiêu này là cái gì? Nhẫn thuật Orochimaru tâm luôn cuống. Đệ nhị nha nở sử dụng hắc ám hành chi thuật tiêu thất, Orochimaru thân là cường giả trực giác, làm cho hắn hiểu được nguy hiểm. Senju không vẻ mặt tái náy nhìn xạ rủ Tobi, thật xin lỗi, xạ rủ Tobi cho ngươi thêm phiền toái. Senju Tobi ra mà nói rằng, xạ rủ Tobi hỉ rủ rèn ảnh phân thân nạt nhỏ. Phong ấn bị lôi ra tới linh hồn bị phong ấn ở ảnh phân thân cái bụng, bị phong ấn đệ nhất cùng nhị đại thân thể chậm rãi tan vỡ, hai cỗ thi thể lộ đi ra. Nhìn hai cỗ thi thể đầu âm nhẫn hộ ngạch, xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn nổi giận mắng, ngươi ngay cả chính mình bộ sinh mệnh đều đùa bỡn ở trong lòng bàn tay a, họ rồ xị mặt hử, bộ sinh mệnh, ngươi mỗi lần đều nói loại này nhảm chán sự tình. Họ rồ xị mặt không thèm để ý chút nào hừ lạnh nói. Đến đây đi. Viên ma xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn triệu hồi viên ma, dẫn theo cây gậy hướng họ rổ xì mà công tới. Trong kịch chiến, viên ma bị họ rổ xì mà bên trong tay háo nhô ra đại xà cho cuốn chặt lấy, không cách nào nhúc nhích. Thừa dịp cơ hội như vậy, xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn đem hai tay đặt tại họ rổ xì mà hai vai, gắt gao bắt được hắn. Lúc này đây, ngươi thực sự xong, họ rổ xì mà. Xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn lạnh lùng nói. Sau lưng Minh Vương Mã Vươn vẽ đầy bùa chú cánh tay kia từ xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn bụng sung ra, sâu đậm thăm dò vào họ rổ xỉ mà trong bụng. Thi quỷ phong tẫn, loại này phong ấn thuật, phải đem linh hồn của chính mình giao cho Minh Vương, mới có biện pháp phát huy ra nhận thuật hiệu dụng, là nhất chiêu dùng sinh mệnh đương đại giá cả nhận thuật. Hiện tại ngươi cũng không sai biệt lắm có thể chứng kiến linh hồn của ngươi đi bởi vì hiện tại linh hồn của ngươi có chừng phân nửa đã bị ta kéo ra. Linh hồn bị chiêu này phong ấn người, mãi mãi cũng không có biện pháp siêu sinh, chỉ có thể vẫn đợi ở Minh Vương trong bụng chịu khổ, bị phong ấn cùng thi thuật giả được linh hồn tướng vĩnh viễn quấn quýt lấy nhau, vẫn căm hận lấy đối phương, vĩnh viễn không cách nào né ra lẫn nhau chiến đấu vận mệnh. Sazuto Bihi rủ rèn xâm nhiên hướng về phía Orochimaru nói rằng, Họ rồ xì mà sợ hãi nhìn xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn phía sau nói, chuyện này là được Minh Vương lập tức thất thanh quát, ngươi đùa gì thế, ngươi cái này lao bất tử, ta sẽ không làm cho vừa lòng như ý sử xuất khí lực toàn thân, câu động ngón tay khống chế được kiếm cờ xạ nát. Xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn bị đau, khống chế Minh Vương độ mạnh yếu nhỏ đi, họ rồ xì mà linh hồn lại từ từ lùi về trong thân thể. Ta đã nói với ngươi, ngươi cũng biết cùng chết đi. Xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn lạnh lùng nói, độ mạnh yếu thêm đại, họ rồ xì mà dư linh hồn lại một lần nữa túa ra tới. Khúc khao y xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn chợt ho ra một ngụm tiên huyết, thở hứng hộp, lớn tiếng nói ra, xem ra ta hiện tại đã kinh không có đầy đủ lực lượng, đem linh hồn của ngươi toàn bộ kéo ra, bất quá họ rồ xì mà dã tâm của ngươi đến đây chấm dứt, coi như là không thể giết chết ngươi. Ta cũng muốn phong ấn ngươi sở học tất cả. Ngươi nói cái gì? Lẽ nào ngươi nghĩ họ rổ xì mà hoảng sợ quát? Mau dừng tay a. Xạ rủ tổ bị hỉ rủ rẹn sau lưng Minh Vương lấy đoạn đao trong tay. Một đao đem từ họ rổ xì mà thân thể lý dạ ra linh hồn chặt đứt. Xạ rủ tổ bị hỉ rủ rẹn lập tức quát to. Phong ấn đem phong ấn tại bụng mình. Ta, tay của ta họ rổ xì mà không dám tin tưởng xem cùng với chính mình hai tay của. Từ từ biến thành u ám sắc. Từng bước mất đi sinh cơ. Xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn khẽ cười nói, cứ như vậy, tay ngươi liền không thể dùng. Nếu ngay cả hai tay cũng không có pháp sử dụng, thì có không cách nào kết ấn. Ngươi đã kinh không cách nào sử dụng nhẫn thuật. Cố nộ hạ hủy diệt hành động ở chỗ này cũng bị tăng giã. Tin tưởng Long Hy Thược, tự nhiên sẽ có người vì làng đi cùng hắn chiến đấu. Xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn đã thấy xa xa ghệ ạ bùn tạ. Cũng biết gì gì hải giả xuất thủ họ rổ xì mà diện mục dữ tợn quát, ngươi cái này lao bất tử, còn hai tay của ta tới. Xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn cười nhạo nói, ngươi có phải hay không biến đần, họ rổ xì mà tuy là thật đáng tiếc không thể mang theo ngươi cùng đi, bất quá, đệ tử của ta, luôn luôn một ngày, chúng ta sẽ ở hoàng tuyển lộ gặp gỡ. Nói xong, xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn con mắt liền đóng lại, từ từ ngã đi. Ngươi cái này gần đất xa trời tử lão đầu, ghê tởm, cư nhiên đem ta nhận thuật tất cả đều cho họ rổ xi mà mắng, lại đã kinh không có người có thể nghe được. Loảng xoảng, ba đạo ám bộ thân ảnh ngã vào gạch ngói vụn, họ rổ xi mà quay đầu nhìn một cái chính là quần áo bạch đi lìa Long Hy Thược. Long Hy Thược bỏ rơi dạ nạ củ tỏ tiên huyết, vẻ mặt bình tĩnh nhìn sắc mặt dữ tợn họ rổ xi mà, đàn rổ đã bắt đầu động thủ. Rút lui Long Hy Thược vừa rồi giết chết ba người kia chính là căn tiểu đội, bọn họ một đường đi theo Long Hy Thược phía sau, cũng không có phát động công kích, mà Long Hy Thược không thích cảm giác bị giám thị, liền xuất thủ, tiện đường cũng giải quyết rồi ở tứ tử viêm trận bên ngoài xem cuộc vui vài cái ám bộ. Đã kinh giải quyết từ họ rổ xì mà rể phải nói rằng, bất quá cũng tương đối bỏ ra đại giới chứng kiến Long Hy Thược chặt nhìn chòng chọc cùng với chính mình rũ xuống hai tay, họ rổ xì mà tâm lý máy động. Hiện tại đúng là mình suy yếu nhất thời điểm, hắn không phải là muốn họ rổ xì mà đầu xông ra một tia mồ hôi. Có cơ hội ở hợp tác nửa thiên, làm cho họ rổ xì mà yên tâm lời nói rốt cục chuyển tới. Chúng ta rời đi trước, tạm biệt, thực đại nhân họ rổ xì mà miệng khách khí nói, kỳ thực tâm lý đã kinh không muốn đang cùng Long Hy Thược gặp mặt, thế nhưng họ rổ xì mà tâm lý rất tin tưởng, hắn uống thực đại nhân đặc chế tiên huyết, phỏng chừng không có dễ dàng như vậy hãy bỏ qua hắn. Long Hy Thược gật đầu. Họ rồ xì mà dở chính mình bốn cái tay giận rát, lặng lẽ rời đi Cổ Nổ Hạ thôn. Cầu thả cầu vượt tốt.